LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 847, ngay thẳng Tô Minh. Một giây nhớ kỹ, luyến bên trên chia ngươi. Nhìn sách võng, đổi mới nhanh, không pop-up, miễn phí đọc. Cái gì? Tô Khải Hải vốn đang dùng vì cái này thì đạt khai lại tới đè lực. Thậm chí muốn đưa ra rút vốn chuyện này. Ai biết thi đạt khai ý đồ đến cùng Tô Khải Hải muốn hoàn toàn không giống. Ngắn ngủi kinh ngạc một chút. Lập tức Tô Khải Hải liền lập tức kịp phản ứng. Mở miệng hỏi. Thi tổng, người muốn tìm ta cái kia chất tử làm gì? Có thể nghe được. Tô Khải Hải trong lúc nói chuyện tràn ngập một chút phòng bị ở bên trong. Bởi vì Tô Khải Hải đệ nhất trực giác cảm giác ra hỏa này là lai giả bất thiện. Lần trước cứ như vậy khinh thường Tô Minh. Lần này nói không chừng là cố ý tìm đến Tô Minh phiền phức. Hiện tại Tô Khải Hải đúng Tô Minh thái độ đó là triệt để không giống nhau. Không có khả năng chủ động liền bán đứng Tô Minh. Khải Hải huynh, người đừng nghĩ nhiều. Lần này ta tìm ngươi cái kia chất tử là thật có sự tình. Thì Đạt Khai nói thẳng. Ta gần nhất chuyện xui xẻo không ngừng. Thật đúng là bị ngươi cái kia chất tử cho nói chúng. Vì lẽ đó ta muốn tự mình hỏi một chút hắn. Đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề. Nếu như cẩn thận nghe lời liền có thể nghe được. Thì Đạt Khai lần này xưng hô Tô Khải Hải thời điểm. Không tiếp tục gọi hắn Tô lão bản. Mà là trực tiếp xưng hô hắn là Khải Hải huynh. Xưng hô thế này không hề nghi ngờ liền muốn khách sáo nhiều. Cũng rất rõ ràng đây là tại cùng Tô Khải Hải lôi kéo làm quen đây. Tô Khải Hải căn bản liền không có chú ý tới chi tiết này. Ngược lại là nghe Thi Đạt Khai mà nói về sau. Cảm giác phi thường kinh ngạc. Cơ hồ là vô ý thức mở miệng nói ra. Thi tổng, người không phải là cho tới nay không tin những vật này sao? Lần trước ở nhà máy bên này. Thi Đạt Khai nói với Tô Minh thứ gì mà nói. Tô Khải Hải thế nhưng là nhớ kỹ nhất thanh nhị sở nha. Thậm chí còn để Tô Khải Hải mau đem Tô Minh cho đuổi đi. Kết quả hôm nay hắn vậy mà bởi vì phong trên nước sự tình. Đến chủ động cầu kiến Tô Minh. Cái này nghe tựa hồ có chút không khoa học nha. Nói lên cái này thì Đạt Khai biểu hiện trên mặt lập tức liền xấu hổ. Hắn hôm nay chủ động muốn gặp Tô Minh. Xác thực cũng là một kiện rất đánh mặt sự tình. Bất quá lúc này cũng không có cách. Có thể nói Tô Minh hiện tại là Thi Đạt Khai giải quyết vấn đề hy vọng. Dùng Thi Đạt Khai thân phận. Tô Khải Hải cái nào có thể cự tuyệt hắn đâu. Thế là Tô Khải Hải liền nói. Được, cái kia Thi Tổng ngươi chờ một chốc lát. Ta gọi điện thoại giúp ngươi hỏi một chút hắn lúc nào có rảnh. Uy, Tô Minh nha, ta là đại bá. Ngươi hôm nay có rảnh không? Làm sao đại bá? Đầu bên kia điện thoại Tô Minh đảo là hơi kinh ngạc. Lập tức liền mở miệng nói ra. Chẳng lẽ nhà máy lại xảy ra vấn đề gì? Không nên nha. Chấm ngoặc kép. Không phải nhà máy vấn đề. Là lần trước cái kia cảng đảo Phú Hảo. Hắn tới tìm ta. Nói là muốn tự mình gặp một chút ngươi. Hỏi ngươi lúc nào thì có thời gian có thể tới đây một chút. Tô Khải Hải nói một câu. Ồ, là gia hỏa kia nha. Lúc này mới hầu như ngày thời gian mà thôi. Tô Minh không có khả năng quên Thi Đạt Khai. Lúc này Tô Minh khóe miệng không tự giác địa câu lên một vòng mỉm cười. Mặc dù còn không có hỏi đâu. Nhưng là hắn đã đoán được cái kia Thi Đạt Khai tại sao chủ động tìm hắn. Không nghi ngờ ngày đó bị hắn cho nói chúng chứ sao. Gặp Tô Minh nói một câu liền không có nói tiếp. Tô Khải Hải cố ý đem âm thanh đè kém. Dùng một bộ thương lượng ngữ khí nói với Tô Minh. Tô Minh, người nếu có rảnh rỗi mà nói tốt nhất liền cho đại bá một bộ mặt. Người cũng biết ta hiện tại muốn nhìn sắc mặt hắn. Vạn nhất ngươi không đến mà nói. Ta bên này có chút khó khăn. Tô Minh xác thực không phải rất muốn phản ứng cái kia Thi Đạt Khai. Lần trước đã cho hắn cơ hội. Nhưng là gia hỏa kia ngược lại một bộ rất nghiêu bức bộ dáng. Căn bản cũng không tin. Đối với loại người này Tô Minh là không muốn chim. Bất quá Tô Minh cũng cân nhắc đến chính mình đại bá ở trong chuyện này tình cảnh. Bình thường kẹp ở giữa là khó khăn nhất làm người. Tô Minh cũng không có ý định để đại bá khó xử. Thế là Tô Minh liền nói, muốn gặp ta mà nói, liền để hắn đem chính mình tư thái đem thả thấp một chút. Hôm nay sau khi tan học để hắn đến cửa trường học đến chờ ta. Quá hạn không đợi, chuyện này Tô Minh đã làm ra nhượng bộ, dự định lại cho hắn một cơ hội. Bất quá Tô Minh cũng không có như vậy tiện, lần trước đều bị người mắng. Lần này người ta nhất hô, liền lập tức chạy tới. Tô Khải Hải cũng rõ ràng Tô Minh tính tình. Nghe xong lời này biết rõ, không có cách nào miễn cưỡng Tô Minh. Thế là liền cúp điện thoại. Lập tức Tô Khải Hải nói với Thi Đạt Khai. Thi Tổng, ta đã tận lực, bất quá hắn không nguyện ý gặp hắn. Nếu như ngươi thật muốn gặp mà nói, khả năng phải chủ động đi tìm hắn. Thi Đạt Khai không nghĩ tới tiểu tử kia cũng dám cùng chính mình tự cao tự đại. Bất quá Thi Đạt Khai suy nghĩ một chút muốn chính mình cũng không có cách. Dù sao cũng là có việc cầu người. Thế là liền cưỡng ép nhịn xuống. Gật đầu đáp ứng nói. Tốt, người dẫn ta đi gặp hắn. Buổi chiều tan học thời điểm, Tô Khải Hải sớm liền mang theo Thi Đạt Khai. Ở trường học bên ngoài chờ lấy Tô Minh. Nếu như bị những người khác biết rõ. Một vị cảng đảo đại phú hào. Vậy mà khô cằn ở cửa trường học đẳng nhất một học sinh. Đoán chừng có thể bị dọa sợ. Tô Minh, bên này Tô Khải Hải nhìn thấy Tô Minh về sau. Lập tức phất phất tay. Tô Minh đeo bọc sách đi tới. Liếc một chút cái kia Thi Đạt Khai. Sau đó lạnh lùng nói. Gần nhất có phải hay không hài lòng sự tình thật nhiều. Nói thật Tô Minh thái độ này để Thi Đạt Khai thật không thoải mái. Chưa từng người ở biết rõ thân phận của hắn tình huống dưới. Dám dùng dạng này thái độ đối với hắn. Bất quá ở dưới tình huống như vậy, Thi Đạt Khai vẫn là đến cưỡng ép chịu đựng. Thế là Thi Đạt Khai gật gật đầu. Xem như thừa nhận bị Tô Minh cho nói đúng. Tô Minh bất động thanh sắc mở ra thẻ bài đại chiêu. Lần nữa quan sát một chút cái này Thi Đạt Khai tướng mạo. Phát hiện con hàng này tình huống nghiêm trọng hơn. Lông mày phía trên đầu biến thành màu đen hiện tượng càng thêm nghiêm trọng. Cái này là sát khí ngưng tụ nha. Thế là Tô Minh liền lạnh nhạt nói. Nếu như dựa theo trước mắt tình huống này xuống dưới mà nói. Tiếp qua nhất 2 tuần lễ dạng này. Đoán chừng trong nhà người phải có nguy hiểm tính mạng. Trước mắt còn vẻn vẹn một chút phiền toái nhỏ mà thôi. Tê, nghe xong lời này Thi Đạt Khai cuối. Cùng bị hù dọa. Đặc biệt là vừa nghe nói nguy hiểm tính mạng thời điểm. Dọa đến lập tức rút một ngụm hơi lạnh. Nếu như trong nhà thật có người nào xảy ra chuyện mà nói. Cái kia là tuyệt đối không được. Cái này Thi Đạt Khai cuối cùng vứt bỏ chính mình tất cả kiêu ngạo. Lập tức mở miệng nói ra. Đại sư, kính xin đại sư xuất thủ tương trợ. Nói cho ta biết đây rốt cuộc là nguyên nhân gì. Ta cũng không biết ngươi cái này là nguyên nhân. Gì? Tô Minh phi thường ngay thẳng, trực tiếp mở miệng nói ra, đồng thời ngữ khí vẫn là như vậy lãnh đạm, bởi vì Tô Minh là thật không rõ ràng, chỉ có thể nhìn đi ra hắn tướng mạo có vấn đề. Sao có thể tính tới nguyên nhân cụ thể, nói như vậy cũng không phải là đoán mệnh. À, Thi Đạt Khai lại mặt mũi tràn đầy mộng bức, giống như bị Tô Minh cho đùa giỡn. Leng keng, chúc mừng ký chủ phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ. Chấm ngoặc kép, đúng vào lúc này, thanh thúy hệ thống nhắc nhở âm vang lên tới. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, chương, converter, tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.